Tổ huấn, chương 286, hai trong lòng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286, hai trong lòng biết ngây xong lời này, Tiêu Tuấn nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi, nãi nãi có chuyện gì? Hồi nhị gia thị thư chưa nói, lão thái quân bất truyền, Mộng Khê nguyên cũng tính toán một lát đi cấp lão thái quân bắt mạch vừa vặn, Mộng Khê cái này đi qua. Gặp Tiêu Tuấn gật đầu ứng, Mộng Khê lại đứng dậy cùng thái tử đánh tiếp đón, có thế này mang theo Chi Thu, Âu Dương Địch rời đi Tiêu Tương Viện. Đến Thọ Hy Đường, thị thư trực tiếp mang Mộng Khê đi đến tây nhà kề, nhường Âu Dương Địch ở bên ngoài hậu, nhẹ nhàng mà đẩy cửa vào nhà, chỉ thấy lão thái quân chính ỉ ở trên giường chợp mắt, như ý nửa quỳ ở một bên nhẹ nhàng mà cấp lão thái quân chùy chân, nghe thấy cửa có thanh âm, lão thái quân mặt chuyển hướng bên này, dương lỗ tai cẩn thận nghe thị thư thấy, bận mở miệng nói. Hồi lão thái quân, Lý tiểu thư đi lại xem ngài. Lão thái quân nghe xong, run run rẩy rẩy ngồi dậy, hai cái dấu tay tác thân đi lại, mở miệng nói. Là Khê Nhi sao, Khê Nhi đến, mau tới đây, nhường ta sờ sờ. Mộng Khê thấy, bận nhanh đi vài bước đi đến lão thái quân trước mặt chào nói. Mộng Khê gặp qua lão thái quân mạnh khỏe. Khê Nhi, mau đừng đa lễ, mau tọa. Lão thái quân nói xong, hai tay đã sờ soạng đi lại, Mộng Khê bận thân tay nắm giữ, hướng tới thanh âm phương hướng, lão thái quân hướng Mộng suối mặt sờ soạng, ở Mộng Khê trên mặt sờ soạng nửa ngày, mở miệng nói. Hai tháng không thấy, Khê Nhi vừa gầy, thị thư thấy, ở một bên tiếp lời nói. Lão thái quân, Lý tiểu thư không chỉ có siêu, còn đen đâu, Lý tiểu thư này hai tháng đi rồi rất nhiều địa phương, đều phơi đen. Hãn, sắc mặt của chính mình là dùng dược hóa thế nào nhưng lại thành bị phơi. Này hai tháng là bơi không ít địa phương, khả kia đều là dùng xong tự chế phòng phơi xương, lại đeo mũ thế nào dễ dàng liền phơi đen. Nghe xong thị thư trong lời nói, Mộng Khê cười khổ không thôi, thấy nàng chuyển qua một cái tú đôn, Mộng Khê ngồi xuống kéo lão thái quân thủ biên bắt mạch biên nói. Lão thái quân này hai tháng cảm giác thế nào? Cảm giác tốt hơn nhiều, đi, lấy này nọ đều linh hoạt, Khê Nhi giáo biện pháp luyện tập đứng lên thật đúng dùng được. Đọc tia, nguyện với, choang kiwa tui, nét, cấp lão thái quân hào hoàn mạch lại hỏi hỏi tình hình gần đây, Mộng Khê quay lại thân theo Chi Thu trong tay tiếp nhận một cái dược hộp để đi lên nói. Lão thái quân, đây là Mộng Khê chuyên môn cho ngài phối chế dược, đều là chút bổ huyết dưỡng khí, ngài bệnh đã tốt lắm, chính là thời gian trước tâm tình tích tụ thân mình mệt lợi hại, dùng thuốc này điều dưỡng mấy ngày, thân thể của ngươi hội so với nguyên lai càng rắn chắc. Hảo, hảo, ít nhiều có Khê Nhi, nếu không ta cái chuôi này lão xương cốt cặn bã đều không có, sao có thể chờ cho tới hôm nay, còn có thể nhìn đến Tiêu gia phục hưng, lần này có thể khôi phục thế gia, thật muốn cảm ơn Khê Nhi. Lão thái quân mau đừng nói như vậy, lại hàn huyên một lát, Mộng Khê ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, ngày sớm ngã về Tây, mắt thấy muốn xuống núi, đứng dậy nói. Thời điểm không còn sớm, Mộng Khê nên trở về sau lại đến xem ngài, lão thái quân khá bảo trọng, thị thư nhớ được đúng hạn cấp lão thái quân dùng dược. Khê Nhi không vội, lại tọa một lát, lão thái quân nói xong, đem như ý bọn người đuổi rồi, nhường thị thư ở cửa thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lão thái quân như thế, liền biết nàng có chuyện muốn nói, Mộng Khê lại ngồi trở lại đến, ý bảo Chi Thu cũng đi ra ngoài, gặp thị thư đóng cửa lại, Mộng Khê có thế này hỏi. Lão thái quân có việc nhi, Khê Nhi ta biết Tuấn Nhi là vì nghe nói ngươi là dược thần, đại lão gia cùng hắn đều quỳ qua ngươi, trong lòng không tiếp thụ được tài hiu ngươi, ngươi thời gian trước cũng giải thích qua, này không thể toàn trách ngươi, đều là tình thế bức bách đại lão gia lần đó, ngươi ở thanh tâm am, thuần túy là đầy tớ huyên hiểu lầm Tuấn Nhi lần đó, ngươi luôn luôn hôn mê, làm sao biết hắn sẽ đi quỳ ngươi, ta cùng bọn họ cũng nói qua, đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ đều muốn mở, sớm không thèm để ý này hư danh phù lợi, Khê Nhi này đầu cũng đừng không bỏ xuống được lâu như vậy, liền ít đi thôi, ai đều đừng ghi hận. Lão thái quân, Khê Nhi chưa từng ghi hận qua, ngài cùng đại lão gia không nhớ tiền ngài, có thể buông này đó, Khê Nhi thực vui vẻ. Khê Nhi không ghi hận là tốt rồi, ta già đi cũng không vài năm sống đầu, sớm đã thấy ra, chỉ nghĩ đến sinh thời, có thể ôm một cái cháu chắt. Tuấn Nhi trừ ra ngươi, đời này cũng sẽ không lại muốn nữ nhân khác, Khê Nhi, xem ở ta này hạt lão thái bà trên mặt đem kia hưu thư hủy, trở về đi, nếu Khê Nhi muốn một cái hôn lễ ta làm chủ chờ Tuấn Nhi hiếu kỳ nhất mãn, nhường hắn lại thú ngươi một lần, thuận lợi vui vẻ đem ngươi tiếp vào cửa. Lão thái quân hảo ý, Mộng Khê tâm lĩnh, chính là Mộng Khê cùng nhị gia nhất định không có duyên phận. Khê Nhi còn ghi hận Tiêu gia từng như vậy đối đãi ngươi sao? Lão Thái Quân cũng biết Mộng Khê không phải cái mang thù nhân, bởi vì Mộng Khê sơ sẩy, nhường đại lão gia cùng nhị gia quỳ Di Xuân Đường, bọn họ đều không so đo, Mộng Khê còn có thể so đo cái gì, này ân oán, Mộng Khê đã sớm giải thoát, là Tiêu gia tổ huấn dung không dưới Mộng Khê, nhất định cả đời này cùng nhị gia vô duyên. Khê Nhi, Lão Thái Quân, Tiêu gia vừa khôi phục thế gia danh hiệu trăm phế đãi hưng, Tam gia chỉ trung tình cho thảo dược, mỗi ngày ngâm mình ở Di Xuân Đường, vô tình vu gia tộc sự nghiệp, ngài cùng đại lão gia càng không cam lòng nhường nhị gia bởi vì Mộng Khê mà buông tha cho gia nghiệp, Mộng Khê đã phụ nhị gia, sao nhẫn tâm lại nhường hắn rơi vào lưỡng nan. Khê Nhi nói này đó ta đều cùng đại lão gia, Tuấn Nhi đều thương lượng qua, đại lão gia còn trẻ, còn khả lại chống đỡ vài năm, chờ tương lai ngươi cùng Tuấn Nhi có con, khiến cho hắn thay nhận gia chủ Tuấn Nhi phụ tá đó là, như vậy cũng không vi phạm tổ huấn. Dựa vào, này siêu chú ý cũng có thể bị nghĩ ra được này lão thái quân thật đúng là thật tài tình. Nhân gia một quốc gia luật pháp đều có phế lập thuyết, dược phẩm còn có cái bảo đảm chất lượng kỳ đâu, thế nào các ngươi Tiêu gia tổ huấn, đều truyền thừa 100 nhiều năm, hại nhiều người như vậy còn không phế đi. Nghe xong lời này, Mộng Khê hung hăng trừng mắt lão thái quân, so đo ngón tay, không tiếng động xung nàng làm cái ác mặt. Suy tư hơn nửa ngày, mới mở miệng nói. Bởi vì tổ huấn, đại lão gia từng khổ qua, Mộng Khê lại chính mắt chứng kiến nhị gia ăn qua khổ chịu qua dày vò, lại có thể nào nhường như vậy khổ một thế hệ truyền cho chính mình con cháu, ít nhất Mộng Khê tình nguyện cô độc cả đời, cũng sẽ không nhường con trai của tự mình lại đi thừa nhận như vậy khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Nhi cũng không cần rất chấp mê con cháu đều có con cháu phúc, Tuấn Nhi đứa nhỏ vị tất sẽ giống hắn khéo như vậy thích thượng thứ nữ xuất thân Khê Nhi. Thế sự khó liệu tương lai sự tình ai lại biết đâu, đại lão gia từng vì tổ huấn khổ qua, lúc trước hắn có từng nghĩ tới nhị gia cũng sẽ chịu như vậy khổ. Khê Nhi, lão thái quân, thứ Mộng Khê khó có thể tòng mệnh, như lão thái quân nguyện ý Tiêu gia cùng Di Xuân Đường ân oán như vậy nhất bút mua bán, Di Xuân Đường cùng Tiêu gia vĩnh viễn là minh hữu, hai nhà thân cận cũng sẽ một thế hệ truyền xuống đi. Khê Nhi không vội mà quyết định, lại cẩn thận suy nghĩ. Gặp lão thái quân cố chấp, Mộng Khê cũng không tưởng nói thêm nữa, đứng dậy cáo từ nói. Lão thái quân thân thể vừa khéo, không dễ quá độ làm lụng vất vả, Mộng Khê sẽ không quấy rầy ngài, cái này cáo từ. Gặp Mộng Khê tâm ý đã quyết, lão thái quân bất đắc dĩ gật gật đầu, Mộng Khê lại nói thanh an, đứng dậy lôi kéo lão thái quân trên người thảm, xoay người nhẹ nhàng đi ra. Vừa mở cửa, bất giác giật mình ở tại chỗ kia, chỉ thấy Tiêu Tuấn thần sắc ảm đạm đứng ở cửa thấy nàng xuất ra, nhìn chằm chằm vào nàng, Mộng Khê cả kinh bận tùy tay mang theo môn. Hãn, không mang theo lặn xuống nước, chống lại cặp kia cô đơn mắt Mộng Khê một trận hoảng loạn, giật mình gian giống làm việc gì sai đứa nhỏ, bị tộc trưởng bắt tại trận. Cự tuyệt lão thái quân, không là vì không thương hắn, nàng chính là tưởng bức lão thái quân phế đi kia đồ bỏ tổ huấn, cũng không phòng bị Tiêu Tuấn hội nghe lén. Đứng ở cửa, Mộng Khê tâm phốc phốc nhảy dựng lên, cường tự chấn tĩnh chiều Tiêu Tuấn nhẹ nhàng nhất phốc, vòng qua hắn bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, không biết hắn đến cùng nghe được bao nhiêu, vẫn là 36 kế chạy là thượng sách sách nàng muốn làm rùa trốn đi. Không nghĩ vừa lướt qua Tiêu Tuấn, bị hắn từ phía sau một phen giữ chặt chậm rãi truyền qua nàng thân mình, thanh âm khàn khàn nói. Khê Nhi, xem ta. Chấm, nghe xong Tiêu Tuấn kêu gọi, Mộng Khê một trận run rẩy cố hết sức kêu một tiếng. Nhị gia, nếu Khê Nhi thích người khác cũng liền thôi, nhưng thái tử không thích hợp ngươi, trong lòng hắn chỉ có thiên hạ, nếu ngày nào đó Khê Nhi trở ngại hắn đăng cơ, hắn hội không chút nào khoan dung giết Khê Nhi. Hãn, nàng khi nào thì nói qua nàng thích thái tử, người này thế nào đến bây giờ còn hiểu lầm nàng. Nghe xong lời này, Mộng Khê vẻ mặt bị kiềm hãm, kinh ngạc xem Tiêu Tuấn, nhưng lại đã quên nói chuyện. Gặp Mộng Khê không nói, Tiêu Tuấn một trận thất vọng, chậm rãi buông ra nàng. Hắn không phải lại muốn buông tha cho nàng đi, gặp Tiêu Tuấn vẻ mặt cô đơn buông ra chính mình, Mộng Khê một trận khẩn trương, xoay người về phía trước đi rồi hai bước bỗng nhiên đứng ở chỗ kia, nghĩ nghĩ, lại phản thân trở về, thân thủ ôm lấy Tiêu Tuấn, kiễng chân, ở hắn trên môi nhẹ nhàng ấn một cái hôn, gặp Tiêu Tuấn không phản ứng, Mộng Khê tâm trầm xuống, chậm rãi buông lỏng tay ra, khi nào thì nàng như vậy không lực hấp dẫn. Mãnh quay người lại, Mộng Khê thường nhanh chút né ra nơi này. Không nghĩ bị vừa lấy lại tinh thần Tiêu Tuấn mãnh một phen kéo đến trong lòng, cúi đầu hôn xuống dưới, theo bắt đầu chỉ đột, đến nhiệt tình đáp lại, đến cuối cùng điên cuồng, như là muốn ép khô lẫn nhau sở hữu nhiệt tình, thẳng đến vô pháp hô hấp, hai người tài buông ra lẫn nhau, kịch liệt thở hào hển, thân thủ đỡ lấy nhuyễn đi xuống Mộng Khê, Tiêu Tuấn khàn khàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Nhi, ngươi là thích ta, đúng không? Gặp Mộng Khê không nói, Tiêu Tuấn nói tiếp, đã thích vì sao nhất định phải lẫn nhau tra tấn? Nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Tuấn nâng đỡ, Mộng Khê ảm đạm nói. Nhị gia, đã quên này đó đi, không nói thân phận của Mộng Khê có vì Tiêu gia tổ huấn, đang nói chúng ta mỗi người đều có sự nghiệp cùng cuộc sống, ngài không có khả năng buông tha cho Tiêu gia, Mộng Khê cũng không có khả năng buông tha cho Di Xuân Đường, chúng ta không có tương lai. Gặp Mộng Khê phải rời khỏi, Tiêu Tuấn một phen túm hồi, xung nàng thấp giọng nói. Khê Nhi, ngươi xem rồi ta sẽ không cho ngươi buông tha cho Di Xuân Đường, sẽ không đem ngươi giam cầm ở Tiêu phủ, ngươi có thể đi làm ngươi muốn làm, ngươi có thể trời cao biển rộng, chỉ cần ngươi mệt mỏi, trở lại bên người ta là tốt rồi. Nghe xong lời này, Mộng Khê trong lòng nổi lên một trận vui sướng, ngẩng đầu giật mình xem Tiêu Tuấn, dần dần khóe miệng lộ ra mỉm cười, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm, giờ khắc này, nàng rất thích như vậy Tiêu Tuấn. Nhìn nhau thật lâu sau Tiêu Tuấn nói tiếp. Về phần tổ huấn, nãi nãi đã đồng ý, nhường con trai của chúng ta làm gia chủ. Nghe Tiêu Tuấn nói, con trai của chúng ta, Mộng Khê mặt loát đỏ lên, dần dần sắc mặt từ hồng biến bạch đến trắng bệch xem Tiêu Tuấn chậm rãi nói. Nhị gia bị nhiều như vậy khổ, còn chưa đủ sao, còn tưởng nhường con trai của tự mình lại chịu ngài từng chịu qua khổ. Này, Tiêu Tuấn ngẩn ra, hắn còn chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhất thời câm ở tại kia. Nhị gia, Mộng Khê không thích thái tử, nhưng Mộng Khê tình nguyện cô độc cả đời, cũng không cần nhường con trai của tự mình lặp lại phụ thân đi qua lộ. Khê Nhi, nghe xong lời này, Tiêu Tuấn cầm trụ Mộng Khê. Chủ nhân, tiểu thư, một tiếng kêu to Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê đồng thời quay đầu nhìn lại Âu Dương Địch cùng Chi Thu không biết khi nào thì đứng ở hành lang gấp khúc cuối, Mộng Khê bất giác trên mặt nóng lên, nhẹ nhàng tránh ra Tiêu Tuấn. Lạnh lùng nhìn Âu Dương Địch cùng Chi Thu liếc mắt một cái Tiêu Tuấn buông ra Mộng Khê, nhẹ nhàng vì nàng chỉnh quan mạo thấp giọng nói. Khê Nhi, vô luận bao lâu ta đều chờ ngươi nghĩ thông suốt, mệt mỏi, trở lại bên người ta. Hãn, như vậy ngươi cũng không muốn phế đi tổ huấn, còn chờ ta nghĩ thông suốt thật sự là gian ngoan không hóa. Nghe xong lời này, Mộng Khê không tồn tại nhất cỗ lửa giận thân mình chấn động, trầm ngâm thật lâu sau, mãnh ngẩng đầu quyết đoán nói. Nhị gia, vô luận bao lâu ta cũng chờ Tiêu gia phế đi tổ huấn ngày nào đó. Khê Nhi, nhường hắn phế tổ huấn, cũng không phải quật phần mộ tổ tiên, làm sao có thể dọa thành như vậy. Gặp Tiêu Tuấn mặt một trận hồng, một trận bạch nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở kia trên trán tràn đầy tế hãn, choáng váng bàn xem nàng, Mộng Khê tâm đó là trầm xuống, yêu cầu này có phải hay không qua, này cổ nhân đều gian ngoan không hóa, cổ hủ thực chẳng lẽ này tổ huấn thực cùng phần mộ tổ tiên giống nhau, quật không được, phế không được. Hắn sẽ không thật sự nhường nàng đợi đến dài đằng đẵng đi. Thất vọng xoay người, Mộng Khê chậm rãi hướng Âu Dương Địch đi đến. Dần dần, khóe miệng lại nhẹ nhàng mà giơ lên, lộ ra mỉm cười, dài đằng đẵng lại như thế nào, yêu nhau không nhất định phải gần nhau. Ít nhất bọn họ đã biết, lẫn nhau là yêu nhau, không lại nghi kỵ, không lại hiểu lầm, không nói hai trong lòng biết. Như vậy, cũng tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn nguyên lai like ăn bầy, chuyện xưa đến cái này kết thúc lưu lại càng nhiều không gian có thể cho đại đại nhóm mơ màng. Nữ chủ có thể có rất nhiều kết cục nhất Tiêu gia đột không phá tổ huấn, hai người yêu nhau không gần nhau, nữ chủ một người qua, ra vẻ duy trì này kết cục đại đại nhiều nhất. Kết cục nhị Tiêu gia sửa lại tổ huấn, hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc. Kết cục tam, Phụng Trì gả cho thái tử, làm thái tử phi cuối cùng trở thành hoàng hậu. Song bản thảo mới phát hiện, Lâu Hoa là muốn ngừng mà không được, do dự thật lâu, vẫn là không viết ra được. Đại kết cục, ba chữ, lâm thời quyết định lại thêm một cái kết thúc dùng vài ngày thời gian, viết ra một loại kết cục nếu đại đại nhóm không thích Lâu Hoa đặt ra kết cục có thể theo này bắt đầu tục đi xuống, coi như không mặt sau kết thúc. Cuối cùng, mau kết văn, hy vọng đại đại nhóm tiếp tục duy trì Lâu Hoa. Cách chương.